Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 552, mang gái đến đây. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên biết rõ vương tử này rất sợ hãi. Kỳ thật, hắn sớm đã sợ hãi. Nếu như không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ hắn không tìm đến mình. Dọa người cần có cách. Đặc biệt là vương tử này vẫn có tác dụng đối với bố cục sau này của mình. Trần Nguyên cũng không muốn hù hắn quá mức. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhíu mày. Nói, tại hạ là thương gia. Không nghĩ tới chuyện đứng ở bên nào trong trận chiến tranh này. Đoạn thời gian vừa qua, ta đi lại gần cùng người Đông Doanh, là bởi vì bọn hắn có thể buôn bán với ta. Xin vương tử tin tưởng, ta thật sự không hề nghĩ đến chuyện, nhóm vật tư này lại trọng yếu đối với các ngươi như vậy. Vương Cúc lập tức nói, phò mã ra, ngài có thể ngưng hẳn giao dịch cùng người Đông Doanh không? Bộ dạng Trần Nguyên rất là khó xử, nói, cái này, giống như không tốt lắm đâu, tiền đặt cọc, ta đã nhận, giống như không tốt lắm, đó là còn có đường thương lượng, Vương Cúc đã ở Tống Triều vài năm rồi, cực kỳ hiểu đối với những lời nói kiểu như vậy, hắn biết rõ, Trần Thế Mỹ đang chờ đợi mình ra điều kiện, nhưng điều kiện gì có thể làm cho Trần Nguyên thỏa mãn đây? Hiện tại Triều Tiên đã bị phá. Mình còn có cái gì có thể cầm ra tay sao? Thời điểm đang suy nghĩ, Vương Huy bỗng nhiên tiến lên, quỳ xuống nói, phò mã ra, ta van ngươi, động tác này lại làm cho Vương Huy kinh hãi, cũng làm cho Trần Nguyên không ngờ tới. Vội vàng đi lên dìu Vương Huy đứng lên, hỏi, vương tử, ngài làm cái gì vậy? Ngài muốn gãy giết tại hạ sao? Vương Huy lắc đầu, nói, phò mã ra, hiện tại tiểu vương đã không còn lựa chọn gì nữa. Quốc gia bị phá, cha ta cũng rơi vào trong tay những người Đông Doanh kia. Thân là con của người, thân là vương tử, tiểu vương có việc mình cần phải làm. Ta biết rõ trước kia ta đắc tội ngài. Cầu đại nhân không để ý đến tiểu nhân. Ta xin bồi tội với ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu bang bang dập đầu. Trần Nguyên biết rõ. Hỏa hầu đã đến, hiện tại mình muốn cái gì? Bọn hắn đều đáp ứng. Phục quốc, cái này căn bản là không cần phải muốn. Bởi vì Nhân Tông nói rất rõ ràng. Triều Tiên phải nằm dưới sự khống chế của Tống Triều. Bởi vì đây là chiến trường chủ yếu để ngày sau chiến tranh cùng Liêu Quốc. Bởi vì thu Triều Tiên, Nhân Tông chính là một vị quân vương mở rộng bờ cõi cho Tống Triều. Hắn không còn là một quân vương gìn giữ cái đã có. Chỉ là, Vương Huy này có thể tiếp tục làm vương tử. Trần Nguyên có thể giữ hắn ở Hoàng Cung. Chỉ để canh giữ một cái Hoàng Cung mà thôi. Hắn dìu Vương Huy đứng dậy. Nói, vương tử không cần phải như vậy. Tại hạ thật sự chịu không nổi. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại ta sẽ đi tìm những thương nhân kia nói chuyện. Cứ hết sức thuyết phục bọn hắn là được. Lúc này Vương Huy mới đứng lên, nhưng vẫn là không thể tin được lời hứa hẹn của Trần Nguyên. Giơ mắt lên hỏi một câu, thật sự chứ, lời này hỏi có chút ngu ngốc, thật hay giả, hiện tại hắn cũng không thể biết được. Thần sắc Trần Nguyên rất nghiêm túc, gật gật đầu nói, thật, người Tống Triều chúng ta luôn luôn chú ý đến việc nói lời giữ lời. Như vậy đi, hiện tại ta tìm bọn hắn đến, đồng thời phái người đi thông báo với hải cảng Bồng Lai. Nếu như kịp mà nói, ta sẽ ngăn cản nhóm hàng này đi Đông Doanh. Vương Huy rất là cảm kích, nói, như thế, tiểu vương xin đa tạ phò mã ra. Vương Cúc lại càng cảm giác được một tia ánh sáng. Trần Thế Mỹ có thể nhượng bộ tại phương diện này. Vậy thì phương diện khác thì sao? Nếu như Trần Thế Mỹ nhượng bộ là vì Vương Huy dập đầu với hắn. Vậy thì dập đầu nhiều hơn mấy cái nữa. Lại có gì lớn đâu. Trần Nguyên dìu Vương Huy đứng lên lần nữa. Cười cười, nói vọng ra ngoài. Bàng huynh, bàng hỉ rất nhanh đã xuất hiện. Hỏi, trưởng quầy, sự tình gì vậy? Trần Nguyên nháy mắt với hắn. Sau đó mới lên tiếng. Đi, phái người thông báo với thương nhân hiệp hội buôn bán. Nói buổi tối sẽ mở một hội nghị, bảo bọn họ nhanh chóng đến Tân Nguyệt Sơn Trang. Bàng Hỉ vừa thấy thần sắc của Trần Nguyên liền hiểu, lời này không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho Vương Huy, còn có cả mấy lão bà của Trần Nguyên trong phò mã phủ nghe. Lập tức gật đầu, nói, vâng, ta hiểu được, Vương Huy nghe thấy, rất là cảm kích nói. Phò mã gia, tiểu vương đa tạ, phò mã gia yên tâm, nếu tiểu vương có thể phục quốc, tất nhiên sẽ cảm tạ phò mã gia. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, cảm tạ thì không cần, đợi thời điểm ngươi phục quốc, phòng trường ta muốn lấy cái gì, cũng không cần chờ ngươi đồng ý, Trần Nguyên không phải quân tử như Nhân Tông. Nhân Tông chú ý đến câu thi ân không cầu báo, hắn thì khác, một khi thi ân, đều hy vọng có thể vớt vát được một chút gì đó. Lập tức vừa cười vừa nói, như vậy đi, đêm nay dự họp, bọn tiểu nhị cũng đều mệt mỏi, không phiền toái bọn hắn nữa. Vương tử có thể phái người bưng trà rót nước tới không? Vương Huy sửng sốt một chút, không kịp phản ứng, Trần Nguyên nói tiếp, Pháp Tuệ Linh không tệ, nhìn có vẻ là người rất hiểu biết, buổi tối ngươi để cho nàng đến một chút đi. Cả người Vương Huy đều có chút ngây dại, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn cũng là nam nhân, Trần Nguyên nói lời này có ý gì? Hắn biết rõ, nếu là những nữ nhân khác, hắn căn bản không biết do dự, nhưng Pháp Tuệ Linh kia, hắn thật sự có chút không nỡ. Một bên, trong lòng Vương Cúc cảm thấy sốt ruột, lúc này đâu phải là thời điểm tiếc một nữ nhân, không nói nàng chỉ là một nữ tử, coi như là thiên tiên, người cũng phải lập tức đưa ra ngoài, liền gấp gáp nói. Phò mã gia yên tâm, chúng ta trở về, sẽ đưa người đến Sơn Trang, không để cho phò mã gia đợi lâu. Trần Nguyên gật đầu, nói, tốt, 3 ngày đi, 3 ngày sau đó, nếu như tâm tình của ta tốt mà nói, nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục. Vương Huy cùng Vương Cúc rời đi, trong lòng Trần Nguyên có chút cảm giác ngứa ngáy, mỹ nữ Triều Tiên lập tức sẽ tới tay. Hắn có chút cấp bách không thể đợi, nhanh chóng nói, Hàn Kỳ, nhanh chuẩn bị xe ngựa, Gia Luật Lũ Linh và Triệu Ý đồng thời đi ra, trên mặt Triệu Ý đầy một mảnh ân cần, nói, tướng công, ngày mai thương nghị không được sao, hiện tại sắc trời đã sắp tối, đến Sơn Trang, sợ là hôm nay không về được. Trần Nguyên ôm trầm nàng vào lòng, hôn một cái rồi nói, nhị vị nương tử cứ yên tâm. Việc hôm nay thật sự bận quá, đợi qua đoạn thời gian này, xử lý xong mọi chuyện rồi, ta sẽ rút thêm chút thời gian vui vẻ cùng các ngươi. Triệu Ý không nói cái gì nữa, nhưng thần sắc Gia Luật Lũ Linh có chút khó coi, giữ chặt cánh tay Trần Nguyên, nói, tướng công, ta biết rõ ngươi không thích chúng ta quản chuyện của ngươi. Nhưng lúc này đây, ta thật sự phải hỏi rõ ràng mới được. Trần Nguyên biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, những ngày này thế cục giữa Tống Triều và Liêu Quốc rất khẩn trương, lại làm cho trong lòng Gia Luật Lũ Linh rất là khổ sở. Nàng là công chúa Liêu Quốc, tuy cuối cùng nàng đã lưu lại Đại Tống, nhưng Liêu Quốc, nàng không có khả năng buông xuống. Trần Nguyên vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, nói, không cần hỏi, tin tưởng ta, hắn không cho Gia Luật Lũ Linh câu trả lời gì. Gia Luật Lũ Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, không hỏi lại, mấy năm này Tống Triều không ngừng phát triển, Liêu Hứng Tông cải cách cũng rất có hiệu quả, mục đích song phương làm tất cả những chuyện này, cũng là vì trận chiến tương lai ấy. Điểm này, Gia Luật Lũ Linh cực kỳ rõ ràng, nàng biết rõ, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nàng chỉ hy vọng, nếu như có thể mà nói. Song phương cũng đừng làm loại sự tình đuổi tận giết tuyệt. Cách chương.